Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, liều chết. Đường đường phong hào đấu la, vậy mà đối một người trẻ tuổi kiêng kỵ như vậy. Vì cái gì? Không biết a, tình cảnh này cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể phát sinh ở trước mắt ta. Đây là đại lục tối cường giả. Phong hào đấu la sao? Hơn nữa là danh tiếng cực kỳ vang dội quốc đấu la. Ở trong ấn tượng của ta, phong hào đấu la đều là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, vậy mà lại lộ ra dạng này một mặt. Đại quân nghị luận ầm ĩ, nguyên bản sĩ khí cũng không thế nào cao võ hồn đế quốc đại quân thấy cảnh này. Nhất thời càng làm lộ hơn khí, thành tường đột nhiên bị hủy. Tăng thêm binh lực không địch lại, tuy nhiên hồn sư đông đảo, nhưng nhân số của đối phương có thể để bù đắp hồn sư về số lượng thiếu hụt. Nguyên bản bọn họ còn có lòng tin, dù sao có phong hào đấu la tại, thế nhưng là thấy cảnh này, bọn họ trực tiếp giật mình, quốc đấu la nội tâm tràn đầy hoảng sợ, rất muốn chạy trốn đi, nhưng biết trốn không có khả năng. Chỉ có thể hướng Diệp Vũ cầu xin. Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói: các người võ hồn điện người đều phải chết. Diệp Vũ phóng thích võ hồn, chiến trường bị ánh sáng màu vàng bao phủ, cực kỳ chói mắt, như đồ xuất hiện một cái mặt trời. Tất cả mọi người thích ứng cường quang sau nhìn sang, nhất thời trừng to mắt. 1, 2, 3, 4, bọn họ trừng to mắt đếm lấy, khó có thể tin, song phương đại quân kinh hãi đến ngốc trệ. Ông trời ơi, 9 cái hồn hoàn, là phong hào đấu la. Còn trẻ như vậy cũng là phong hào đấu la. Xem ra mới 20 tuổi a. Cái này sao có thể? Không thể tin được, đồng thời hắn 9 cái hồn hoàn, vì cái gì tất cả đều là kim sắc? Không cần nghĩ tại sao, chúng ta thiên đấu tất thắng. Ngoặc kép chấm chấm, thiên đấu đại quân rất hưng phấn, mà võ hồn đế quốc đại quân càng là sĩ khí hoàn toàn mất hết. Nguyên một đám vô cùng hoảng sợ. Chiến đấu bắt đầu, một phương sĩ khí tăng vọt, binh lực cường thịnh, một phương khác binh lực yếu, sĩ khí sa sút, chiến cục tự nhiên rất rõ ràng. Đồng thời Diệp Vũ độc vật bao phủ phía sau tiếp tế, cho nên không cần phái bao nhiêu binh lực trông coi. Nhất thời, toàn bộ đường môn thêm vào chiến đấu. Đường môn thêm vào, để thiên đấu đế quốc hồn sư phương diện thiếu hụt đền bù một số. Chiến cục nhất thời nghiêng về một phía. Võ hồn đế quốc đại quân bị giết đến quân lính tan rã. Đại bộ phận không có sĩ khí, hoảng sợ, khiếp đảm, chỉ muốn đào mệnh. Quốc đấu la biết Diệp Vũ sẽ không bỏ qua chính mình. Dù sao lúc trước võ hồn điện kém chút làm hại Diệp Vũ cả nhà tử vong, quốc đấu la chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, toàn lực ứng phó, tìm kiếm một đường sinh cơ. Quốc đấu la 9 cái hồn hoàn quanh quẩn, trực tiếp thoát đi, nhưng bị đường tam ngăn lại. Lăn đi, bị cản đường. Quốc đấu la giận dữ, trong tay kỳ nhung thông thiên cúc bắn ra, đồng thời thứ 7 hồn hoàn củ khoai, hoa cúc biến đến to lớn, đường kính hơn 10 mét. Lúc này, một bên Diệp Vũ giễu cợt nói: người kỳ nhung thông thiên cúc biến lớn a, là không phải là bởi vì ta lần trước công kích nguyên nhân? Diệp Vũ trào phúng, cúc đấu la khí toàn thân run run, lập tức hiểu có ý tứ gì. Đáng giận, trước đó một kích kia, để hắn chân chính hoa cúc tàn, đầy đất thương tổn, hoa rơi nhân đoạn tràng, có lúc tưởng phương liền, cứt đều che không được, trực tiếp kéo trong quần lót, để hắn vô cùng khuất nhục. Thế mà, lại đối Diệp Vũ không thể làm gì, to lớn hoa cúc cùng đường tam hải thần tam xoa kích va chạm, rằng co không xong. Sau đó quốc đấu la xông vào quốc hoa bên trong, lập lòe kim quang, người cùng võ hồn hợp hai làm một, khí thế càng mạnh. Thế mà Đường Tam công kích càng thêm hung mãnh. 100.000 năm hồn cốt công kích thêm hải thần tam xoa kích kỹ năng. Đem Cúc Đấu La ngăn lại. Diệp Vũ một cái chớp động. Nói, Tiểu Tam, ngươi đi giải quyết những cái kia chạy tứ tán võ hồn điện hồn sư. Nơi này giao cho ta. Được, Đường Tam rời đi. Cúc Đấu La tâm tình vô cùng trầm trọng. Quyền lợi công kích, nhưng Diệp Vũ đều không có long hóa. Chỉ là các loại hồn kỹ tăng phúc cùng hồn cốt gia trì hạ nhất quyền. Liền đem hắn cho nện bay ra ngoài. Kỳ Nhung thông thiên cúp phá nát. Cúc Đấu La mắt nổi đom đóm. Miệng mũi chảy máu. Thân thể đau đớn. Cúc Đấu La một trận cầu khẩn. Diệp Vũ, buông tha ta. Ngươi hẳn phải biết. Ta chỉ là vì lập trường của ta làm việc. Hết thảy đều là giáo hoàng chỉ thị ta. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý thêm vào Thiên Đấu Đế Quốc, giúp các ngươi đối phó võ hồn đế quốc. Ta cũng là một tên phong hào đấu la. Phong hào đấu la giá trị, ngươi cần phải rất rõ ràng. Diệp Vũ thanh âm băng lãnh. Lúc trước phụ thân ta đứng trước thiên kiếp, ngươi tuy nhiên không có động thủ, nhưng đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ để ngươi tới gần chiến đấu. Lúc trước các ngươi võ hồn điện có thể từng nghĩ tới buông tha ta phụ mẫu. Các ngươi lựa chọn là đuổi tận giết tuyệt. Thù này, tất báo. Cúc Đấu La nội tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Không lại ôm lấy một chút hy vọng. Diệp Vũ xem thường. Phong hào đấu la. Đại lục hiếm thấy. Ngươi rõ ràng phong hào đấu la địa vị. Lại bộ dáng như thế. Mấy lần là một cái có cốt khí hồn sĩ. Ngươi cũng không bằng. Văn Ngôn. Cúc Đấu La cười khổ. Đúng. Thân là phong hào đấu la. Ta tại sao muốn khúm núm. Đi cho tới hôm nay một bước này. Cũng là ta tự gây nghiệt. Ham võ hồn điện cho vinh hoa phú quý. Không phải vậy cũng không đến mức như thế. Nếu có đời sau. Có thể lại lựa chọn sống lại. Ta nhất định là một tên tự do hồn sư, tự do sinh hoạt, tự do lựa chọn, so quyền thế, địa vị, tiền tài càng trọng yếu hơn. Sắp chết thời khắc, Cúc Đấu La cũng hiểu rõ. Cúc Đấu La dấy lên đấu trí, ngưng tiếng nói, có thể chết trong tay ngươi. Ta cũng không oan, ngươi nhất định thành thần, thậm chí thành thần sau cũng khẳng định là mạnh nhất thần. Cho nên có thể chết ở tương lai tối cường chi thần trong tay. Ta cũng chết có chỗ đáng. Nhưng, ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Cho dù ngươi thần phía dưới vô địch. Cho dù ngươi đã có thể cùng lúc ấy đứng trước thiên kiếp lúc phụ thân của ngươi một dạng. Nắm giữ chống lại thần thực lực. Ta cũng muốn chiến đấu. Toàn lực nhất chiến. Diệp Vũ thản nhiên nói. Cái này còn không kém. A. Biết mình hẳn phải chết. Cúc Đấu La khí thế toàn bộ bạo phát. Liều mạng chiến đấu. Đã quên đi tất cả cố kỵ. Để xuống đối với sinh mạng. Đối sống sót khát vọng. Không lại sợ hãi. Đem tự thân hồn lực toàn bộ thiêu đốt. Làm một cái hồn sư. Chuẩn bị lấy cái chết lúc chiến đấu. Sẽ phát huy càng mạnh chiến lực. Chớ nói chi là phong hào đấu la. Lúc này. Thiêu đốt tự thân tất cả hồn lực, sinh mệnh lực, đấu trí Cúc Đấu La. Chiến lực mấy lần là 97 cấp đều không dám khinh thường. Nhưng, dù vậy, tại Diệp Vũ xem ra, cũng là nhỏ bé yếu ớt. Cúc Đấu La thần sắc điên cuồng, dữ tợn, bất kể đại giới đem hồn lực toàn bộ rót vào thông thiên cúc bên trong. Trên thân đỉnh chóp nhất thứ 9 hồn hoàn lập lòe. Hắc mang tràn ngập, đem chân trời đều lộ ra tối tăm. Tối tăm sắc trời dưới. Kỳ Nhung thông thiên cúp theo to lớn hồn lực tràn vào. Đã khôi phục, lập lòe kim mang, đường kính chừng 30 mét to lớn. Lực lượng kinh khủng, để thiên đấu đại quân run rẩy. Kiến thức xem rõ ràng phong hào đấu la khủng bố. Cúc Đấu La thanh âm mềm mại đáng yêu từng chữ nói ra hô to. Đồng thời Kỳ Nhung thông thiên cúc càng thêm lập lòe. Cúc, hoa, tàn, đầy. địa, thương tổn, hoa, rơi, người, đột, ruột. Một chữ cuối cùng rơi xuống, to lớn kỳ nhung thông thiên cúp trực tiếp sụp đổ. Chân trời như là hạ xuống kim sắc mưa sao băng, mỗi một mảnh hoa cúc múi như là kim sắc nguyệt nha đao nhận, toàn bộ bao phủ mà ra, chừng hơn vạn, hình thành một đạo cự đại kim sắc vòi rồng, tuôn hướng Diệp Vũ. Thiên đấu đại quân hoảng sợ, nếu như một chiêu này đối phó bọn hắn, thiên đấu 100.000 đại quân, tuyệt đối thương vong 1/5. Vừa mới cúc đấu la bộ dáng như thế, để bọn hắn kinh ngạc, đây chính là phong hào đấu la. Nhưng bây giờ xem rõ ràng đúng là cường đại phong hào đấu la. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.